ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 248, tìm kiếm 3. Góc truyện audio.com. Editor, may tươi cười của người phụ nữ kia. Dần dần cứng đờ ở giữa không trung. Tay giơ ra, thu hồi cũng không được. Chỉ có thể tiếp tục giơ. Lại qua 1-2 phút, Lãnh Tư Thành bỗng nhiên ngẩng đầu. Đáy mắt như là hiện lên cái gì đó. Phát ra ánh sáng sáng lạn. Người phụ nữ kia còn tưởng rằng chính mình rốt cuộc chân thành đến cuối. Sắt đá cũng mòn, trên mặt càng là ngượng ngùng, tay lại giơ lên vài phần, liếc mắt đưa tình nói. Lãnh tổng, ngài lời còn chưa dứt, Lãnh Tư Thành vụt đứng lên, người phụ nữ kia trốn tránh không kịp, tay bưng ly rượu bị anh va chạm, lập tức dội toàn bộ đến trên người của mình, người vây chung quanh anh cũng không ít, đôi mắt Lãnh Tư Thành cũng không chớp, lập tức đi về phía trợ lý Trình, một phen lôi kéo anh ta qua. Hạ giọng phân phó, chú lập tức gọi điện thoại. À, trợ lý Trình nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Lãnh Tư Thành. Còn tưởng rằng là khách hàng quan trọng nào? Cho ai? Lãnh Tư Thành vừa lật mí mắt, hung hăng trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái. Trợ lý Trình ngầm hiểu, nhỏ giọng nói, biệt thự Tây Sơn sao? Lãnh Tư Thành còn nhìn thoáng qua bên cạnh, người vây quanh anh không ít. Anh lập tức nói, người ở đây quá nhiều. Đi toilet gọi, Cố Thanh Thanh vừa muốn ra toilet, mới vừa đi tới cửa liền thấy góc áo của Lãnh Tư Thành. Sợ tới mức lại lập tức trốn về toilet nữ. Vừa rồi Lãnh Tư Thành lao ra, cô liền lập tức chạy trở về. Vừa chạy liền thấy được bên cạnh cửa phòng Lý Du Du có cái toilet. Lập tức chui vào, lúc Lãnh Tư Thành một đầu xông vào phòng vệ sinh nam. Có một anh em còn đang phóng nước. Nhìn thấy Lãnh Tư Thành vẻ mặt nghiêm túc mang theo hai người vọt tiến vào. Đặc biệt là, ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Tư Thành nhìn lướt qua trên dưới anh ta. Sợ tới mức nước tiểu của anh ta đều thu lại, lập tức nhấc quần lên ra cửa. Cho dù anh ta ra cửa, Lãnh Tư Thành cũng ngại dơ, chán ghét nhíu nhíu mày. Đi đến ngoài cửa, nhìn trái phải hành lang không có ai, để cho trợ lý Trình gọi điện thoại. Ở toilet nữ, Cố Thanh Thanh nghe được giọng nói trợ lý Trình bên ngoài thấp giọng gọi điện thoại. Alo, tôi là trợ lý Trình, phu nhân ở nhà không? Lúc này cô mới phản ứng lại đây. Lãnh Tư Thành là ở tra xét, vừa rồi anh thật sự nhìn thấy cô. Người hầu lắc đầu, không có a cô ấy không ở nhà. Cố Thanh Thanh nóng nảy, lập tức móc di động ra, gửi tin nhắn cho người hầu. Đừng nói cho anh ta biết tôi tới tham gia tiệc. Cách chương.